đây là thượng phẩm bổ huyết đan, ngươi ăn một viên đi, cảm giác không thể đối đầu về sau. Cơ Hồng Điệp lập tức lấy lòng lên Lục Thần, chỉ là nàng cũng không biết, Lục Thần trực giác đã cảm ứng đến nàng ác ý. Đương nhiên, trực giác bên trong kia bổ huyết đan vẫn là không có vấn đề, nhưng Lục Thần hiện tại không dám ăn hơn. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị đi lên. Chỉ là, ở trên trước khi đi, Lục Thần trực giác đột nhiên cảm ứng đến một chút đồ vật. Cái này khiến hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại lúc, Lục Thần phát hiện, tại kia huyết sắc cự kiếm chém ra cái hố bên trong, một trái tim trạng chất gỗ trái tim, ngay tại cái hố bên trong nằm. Đồng thời, kia trái tim mặc dù rời đi nhục thể, lại giống như vật sống, còn tại chậm chạp nhảy lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.